Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1433, Tây Tuyến Tam Bá Chủ. Người chính là ở chỗ này tiến vào ý thức giới. Hekerson nhìn vòng quanh đồi một tuần, cuối cùng ánh mắt rơi vào dưới chân, yên lặng gật đầu một cái. Ta cảm thấy cái đó nam tính sẽ không trở lại. Nó lặng lẽ ở sau lưng mở ra một đạo chỉ có cỡ ngón tay vặn vẹo chi môn, sau đó đưa tay thăm dò vào trong, đó là đất sét, huống chi thần tạo chi thần chốc lát bắt đầu rơi xuống liền không cách nào nghịch chuyển. Ngươi đây là đang lãng phí thời gian, ngươi không nghĩ đến trước tiên có thể đi Sơ Rốt hai không? Hề bị lay động nói, ta đi, ai tới mang ngươi rời đi? Hekerâu yên lặng lườm một cái, ngươi đều công khai hướng mặt nạ động thủ, bây giờ nói những thứ này thật không phải cố ý khí chính mình sao? Vương lật xem đoạn ký ức này thời điểm bảo đảm có thể nhìn thấy nó bầu trời chi chủ không chỗ nào. Không có mặt thân ảnh, vi phạm lệnh vua, cảm kích không báo, xúi dục, cái này đống tội danh nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như vương chân phái cái khác đại quân đi đối phó nó, có một cái sức chiến đấu đỉnh cấp yên lặng tai ương ở bên người, dầu gì còn có thể nhiều mấy thành năng lực tự vệ. Đi xuống 100 mét, vẫn là đất sét, ta có thể hay không rời đi cũng không trọng yếu. Hơn nữa, ngươi không có cách nào, không có nghĩa là Valakris cũng không có, sách cũng không suy nghĩ một chút. Tìm tới Valakris là ai nghĩ ra được phương pháp, nếu như nó không nghĩ ra được đây? Yên lặng không trả lời, cho tới 500 mét thời điểm, vặn vẹo chi môn một bên đột nhiên biến thành trống rỗng. Hekerâu điều khiển tinh vi phương hướng, ngón tay rất nhanh mò tới một đoàn sền sệt tích dịch. Trong lòng nó có đáy, ngươi có suy nghĩ hay không qua, cưỡng ép mang tên nam tính này cùng rời đi. Trầm mặc, ánh mắt nhanh xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Mang đi có lẽ có thể làm được, nhưng để cho hắn một mực sống tiếp cũng rất khó. Người ta đều biết, nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Tại chưa có xác định vị trí của Valakris trước, ta không thể mạo hiểm như vậy, phải không? Hekerâu từ chối cho ý kiến nói, vô luận như thế nào, nó đều không thể để cho đối phương lưu ở nơi đây, sau đó bị thần tạo chi thần đập thành phấn vụn. Cái này vừa là vì tộc quần, cũng là vì chính nó. Có người tới rồi, yên lặng vọng về phía trước. Không chỉ một, ngay lập tức mở ra vặn vẹo chi môn. Rất nhanh, ba cái nam tính xuất hiện tại trong rừng con dốc lên. Trước phụ trách chuyển tin binh lính cũng ở trong đó, mặc dù so sánh lại lần đầu gặp mặt thời điểm muốn nhiều, nhưng chút người này vẫn không cách nào đối với yên lặng tai ương tạo thành đầy đủ uy hiếp. Bệ hạ đồng ý các ngươi gặp mặt thỉnh cầu, người dẫn đầu đi tới trước mặt chúng, nói ngay vào điểm chính, một phút đồng hồ sau, các ngươi tức có thể vào ý thức giới, nhưng bệ hạ có một cái điều kiện. Lại có thể đáp ứng Sơ Rốt Hai yêu cầu. Nhìn tới nhân loại vương giã không hoàn toàn là quỷ nhát gan sao? Điều kiện gì? Hekerâu hỏi. Các ngươi nhất định phải tách ra một khoảng cách, trước sau tiến vào ý thức giới. Hơn nữa không phải là chém ma giả nhất định phải đeo cái này. Đối phương mở ra tay cầm cái hộp, từ trong lấy ra một cái bằng sắt vòng tay, trên vòng tay rõ ràng nạm một viên thần phạt chi thạch. Hekerâu nhất thời giận tím mặt, nó nheo mắt lại, ngữ khí nguy hiểm nói, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ tự trói hai tay, mặc cho nhân loại ta xẻ thịt sao? Dẫn đầu binh lính mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có lui về sau một bước, mà lực tức tương đương với vũ khí. Trọng đại gặp mặt thời điểm tháo xuống vũ khí chẳng qua là thông lệ. Đây cũng không phải là một loại giam cầm. Bệ hạ tin tưởng các ngươi là mang theo trọng yếu tin tức mà tới. vì vậy mới có thể mạo hiểm nguy hiểm đi vòng vèo. Cũng chính vì vậy, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như ta không đồng ý đây, ngươi có thể tự rời đi. Cũng tại gặp mặt trong lúc cách xa đỉnh núi, binh lính kiên trì nói, cứ như vậy đi, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Yên lặng tai ương nhìn về Hekazou, ngươi hoàn toàn có thể tại có thể lần đầu tiên ta không hiểu. Ngươi vì sao nhất định phải cùng ta đi tới nơi này? Cái tên này, nhất định phải tự mình nói đi ra mới hiểu được sao? Bầu trời chi chủ nhất thời cứng họng, còn chưa phải là nó tại nhìn thấy mộng yểm sau lý tính trình độ có rõ ràng mức độ hạ xuống. Không đi theo quả thực có chút không yên lòng tới nghe được nhiều như vậy rung động tin tức sau. Chính mắt gặp Valakris một lần, loại bỏ cái kia không phải nhân loại cố ý bày bẫy dập. Không thể nghi ngờ là cái cực kỳ chuyện cần thiết. Cái tên này rốt cuộc là đứng ở bên kia. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hekazou nhiều thương lượng mấy câu. Serokhai chạy tới một bên nhắm mắt lại, tiến vào tĩnh tư trạng thái. Ngắm nhìn sau lưng vẫn tại lên cao không ngừng thần tạo chi thần. Nó chỉ đành phải bất đắc dĩ đè xuống bất mãn. Cài nút vòng tay, vật này nhìn qua cũng không khó dùng bạo lực tháo ra. Đại khái nhân loại cũng không trông cậy vào dùng thần thạch bắt sống chính mình. Chỉ là vì trì hoãn chút thời gian, tránh cho nó đột nhiên mang yên lặng truyền xuống dưới đất mà thôi. Còn có đi theo sau lưng binh lính cái kia hai gã nam tính. Bọn họ cứ việc cũng không đeo vũ khí, lại để cho Hekazou mơ hồ sinh ra loại khó đối phó cảm giác. Chờ đợi một lát sau, Serokhai hô hấp đột nhiên yên tĩnh lại. Đến rồi sao? Hekazou làm bộ như lơ đãng bộ dáng giơ tay lên, đem ngụy trang thành chiếc nhẫn ngũ thải ma thạch thả vào trước mắt trong phút chốc. Một đảo như tường thành như vậy rộng lớn chùm tia sáng hiện ra ở trước mắt nó. Chùm tia sáng phạm vi là to lớn như vậy, làm nó không thể không tả hữu quay đầu, mới có thể đem biên giới nạp đập vào trong mắt. Trong nháy mắt như vậy, nó thậm chí cho là chính mình lại trở về vô để chi cảnh hải đảo đó lên. Đây chính là yên lặng trong miệng cái đó tựa như thành phố rộng rãi ý thức lĩnh vực. Nó bắt đầu có chút tin tưởng nhân loại phương diện rồi. Ủng có kinh người như vậy năng lực, có lẽ thật có biện pháp cởi ra cuộc chiến thần ý bí mật. Hekazou hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp nhắm mắt lại. Sự tình chính là cái này số 2 phương án. Hơn nữa bởi vì nó sớm có chuẩn bị, trước mắt ta cũng không cách nào xác định nó còn sống hay không. Chờ bầu trời chi chủ lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một gian chật hẹp trong nhà lấy vương tiêu chuẩn đến xem. Căn phòng này căn bản thiếu xa cách, yên lặng dường như chính đang giải thích tình trạng trước mặt. Mà ngồi ở đối diện nó, chính là rất lâu không thấy Valakris. Nhìn thấy cái này lần nữa động ác mộng đại quân, Hekazou càng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Valakris gật đầu một cái. Ngồi lại đây đi, cà phê đều nhanh lạnh. Trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự kiện sau. Còn có thể dùng như thế giọng buông lỏng mở màn. Đây quả thật là giống như là phong cách của nó. Tây tuyến chiến sự khai chiến đến nay, ba gã đại quân rốt cuộc lần đầu tiên tụ tập lại một chỗ. Đặt ở trong tộc quần, đây cũng là một cọc đáng giá thận trọng đối đãi đại sự. Duy nhất không hợp nhau là ngồi ở bên người mộng yểm tên nhân loại kia. Nó đã sớm theo yên lặng trong miệng nghe qua tên của đối phương vua Grey Castle. Lorang, hắn cũng là lệnh tây tuyến kế hoạch nhiều lần bị nhục lớn nhất muốn bởi vì có thể hết lần này tới lần khác chúng nó có thể tụ tập ở chung một chỗ. Đều là bởi vì đối phương mới có thể thực hiện. Cái này làm cho Hekazou trong lòng rất là phức tạp. Lúc tác chiến không phải là thiếu cái này chính là thiếu cái đó. Cõng lấy sau lưng vương gặp mặt ngược có thể một cái không sót. Cái này đúng thật là châm chọc. Nó thâm thâm nhìn Laurent một cái, mới đi đến bên cạnh Sherlock II ngồi xuống. Ghế ngồi vô cùng mềm mại, cơ hồ khiến nó lâm vào trong đó. Cái này ngược lại có một chút người thống trị chuyên hưởng phẩm ý vị. Bầu trời chi chủ còn chú ý tới. Trên bàn thấp đã có nhiều một cái không giấy ăn nó tiến vào ý thức giới bất quá chênh lệch mấy. Chục giây thời gian, ba người nhưng thật giống như nói chuyện rất lâu cà phê. Chỉ chính là Sherlock II đang uống đồ vật sao? Kỳ quái, nó rõ ràng hẳn là sẽ không đối với phù du ở ngoài bất kỳ thức ăn có chút nhu cầu mới đúng. Nếu như ta không có đoán sai, các người đối với tình huống bây giờ đã đầy đủ hiểu rõ ràng rồi. Hekerdale đè xuống tạp niệm, đem suy nghĩ thả vào chính sự đi lên. Ta vốn không đề nghị yên lặng tự mình đến nói rõ, bởi vì lúc này lãng phí vốn cũng không nhiều thời giờ. Có thể nó cố ý như thế. Nói tới chỗ này thời điểm nó hơi hơi nhìn Mộng Yểm một cái. Chốc lát thần tạo chi thần rơi xuống. Nhân loại phần lớn vương quốc đem bị hủy bởi núi lở cùng địa liệt. Thoát đi là duy nhất có thể may mắn còn sống sót cách làm. Chúng ta còn có thời gian bao lâu? Laurent hỏi, nhiều nhất không cao hơn 7 ngày. Hekerdale trầm giọng trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.